trong mắt hiện ra tinh quang khát máu. Vân độc nhất, đao thứ nhất, là ta ra tay vì Minh Tịnh. Bởi vì nếu như không phải ngươi uy hiếp Vô Song không cho giải dược, hắn cũng sẽ không vì cứu ta, mà phải cố ý dẫn độc nhập thân. Mà đao thứ hai, là ta thay Vô Song ra tay. Vân độc nhất, người nói yêu Vô Song, yêu đến cuồng si, chính là kết quả là, cảm giác của ngươi cũng không phải yêu. Ta không nói đến việc tình cảm giữa các ngươi có cấm kỵ không. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự yêu một người mà nói, dù cho ngươi không ở bên cạnh hắn, không được hắn đáp lại, chính là chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được hắn vui vẻ, hạnh phúc, vậy trong lòng ngươi cũng sẽ thấy thỏa mãn. Tống Ngâm Tuyết nói, không khỏi ngoái đầu nhìn Minh Tịnh cùng Vô Song. Trong mắt tựa hồ có cái gì đang lưu truyền. Bất quá chỉ trong nháy mắt, nàng liền xoay người, rồi liếc về phía Vân Độc Nhất. Yêu là thành toàn, cũng không phải là giữ lấy. Vân Độc Nhất, miệng ngươi luôn treo tiếng yêu. Kỳ thật nói cho cùng, người ngươi chính thức yêu, là chính bản thân ngươi. Chỉ lo cho bản thân mình. Người bá đạo, người vì phần tình yêu cũng không phải tình yêu trong lòng mà giết chết cha mẹ của mình. Chỉ với một điểm này, người liền không xứng có được tình yêu. Nhất định phải một mình cô đơn đến chết. Tống Ngâm Tuyết nói, sau đó lại quỷ mị rút ra ngọn phi đao thứ ba. Con mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào Vân Độc Nhất, mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Về phần một đao cuối cùng này, cách chương.